DBSK fanfic chấp mê bất hối. Chương 2, góc truyện audio.com. Tôi cứ luôn giày vò mình tại sao bản thân lại quá yếu đuối, dù không yêu Yun Tung vẫn có thể làm tình, sớm tối bên nhau như thế trái tim con người quá phức tạp ích kỷ đến đáng thương. Tôi không thể rời bỏ Yun Tung, giống như một cảm giác một thói quen thường nhật. Tôi vô tình đón nhận trái tim của anh, tôi tự hỏi sẽ có bao giờ tôi vô tình yêu anh không? Một người tốt với tôi như thế, yêu tôi như thế làm sao có thể tìm được nữa? Gương mặt đẹp trai, thân thể khỏe mạnh, sức mạnh ma quái của anh mỗi khi phủ lên tôi đều làm trái tim bừng lên ảo giác. Tôi yêu thân thể anh đến vậy, nhưng đối với trái tim anh thì đành bất lực. Trái tim tôi vẫn mãi mãi là huyệt mộ an táng tình yêu tôi dành cho Yun Ho, không dành cho bất kỳ ai khác. Thanh xuân của tôi vừa tàn khốc vừa cuồng loạn, tự ném bản thân, trái tim, quá khứ, tương lai vào trong ngọn lửa dục vọng. Trước lúc gặp Yun Ho tôi không là ai, sau khi rời xa Yun Ho tôi chẳng còn gì, chỉ thực sự sống, thực sự hít thở khi được ở bên Yun Ho. Chỉ bằng cách yêu anh, chỉ bằng cách điên cuồng làm tình cùng anh bất kể sớm tối, bất cứ nơi đâu, tôi mới nhận ra mình đang tồn tại. Tôi tên là Kim Chae Chung, 22 tuổi, đã từng là sinh viên trường Đại học Quốc gia Seoul khoa kinh tế, hiện giờ tôi đang làm một nhạc công piano cho quán bar Pandora. Tôi thích công việc hiện giờ của tôi, hoàn toàn tự do, tôi căm ghét cuộc sống trước đây tù túng đến ngạt thở. Từ khi tôi bỏ ngang việc học tôi đã thay đổi chóng mặt, mái tóc nhuộm sang màu bạch kim, trên người bắt đầu bấm đầy lỗ, dễ chừng có đến 5-6 cái khuyên trên người tôi cũng không nhớ rõ lắm. Dĩ nhiên mẹ tôi mà nhìn thấy bây giờ sẽ hét lên kinh hãi, không chừng sẽ tự mình bứt từng chiếc khuyên trên cơ thể tôi. Nhưng tôi không còn sống phụ thuộc vào bà ấy nữa, nên tôi cũng chẳng cần quan tâm lắm. Tôi sinh ngày 26. Một thuộc cung Bảo Bình, tôi hoàn toàn hài lòng trước vẻ đẹp của mình, da trắng mắt to mày nét, cơ thể hoàn mỹ, con gái vừa thích tôi lại thầm ghen tị. Tôi là một kẻ tính tình ngông cuồng hư vinh, yêu thích sự ồn ào, sùng bái bản thân, xem tình yêu như thuốc độc. Công việc hiện giờ của tôi hoàn toàn phù hợp với sở thích của mình, một nơi đầy mùi bia rượu loang lổ trong hương thơm nồng nàn của thứ nước hoa CK mà tôi yêu thích. Mùi hương kỳ bí tạo ảo ảnh xác thịt. Dưới lớp vỏ bọc của một học sinh ngoan hiền, tâm hồn của tôi mỏng manh và sắc bén như một lưỡi dao lam. Dễ bị tổn thương mà cũng dễ dàng làm đau kẻ khác. Lần đầu làm tình của tôi là năm 17 tuổi, là cô bé lớp trưởng năm lớp 11. Cô ấy vì yêu tôi mà cam tâm tình nguyện, còn tôi thì chỉ là do tò mò trước một trò chơi thú vị, đến khi đã chán thì vứt bỏ không mảy may thương xót, cho dù cô ấy có khóc hết nước mắt thì với trái tim vô cảm của tôi đều vô ích. Anh hết yêu em rồi, chúng ta chia tay đi. Câu nói này vẫn là câu tôi thường hay nói mỗi khi chia tay người tình, sau này không còn chỉ phụ nữ mà còn có cả đàn ông. Tôi chia tay chỉ vì hết yêu, không cần có lý do nào khác, chỉ cần tôi cảm thấy trái tim mình đã cạn kiệt không còn chút yêu thương nào nữa, thì ở bên cạnh kẻ đó tôi sẽ có cảm giác khó chịu như bị buồn nôn, nếu không vội vã chia tay thì sẽ làm đau bản thân mình. Mà tôi là một kẻ nhất sùng bái bản thân, nên đừng ai cưỡng cầu tôi bất kỳ điều gì cả. Tôi thuê nhà ở một khu chung cư khá ồn ào, hàng xóm cãi nhau như cơm bữa nhưng tôi chẳng hề bận tâm vì khi về nhà thì tôi chỉ biết ngủ vùi, lúc tỉnh dậy thì ăn mấy gói đồ ăn sẵn. Góc truyện audio.com. Tôi sống như con bướm đêm coi đêm là ngày, mỗi tối tôi như lột xác trở nên muôn phần sống động, chỉ muốn ca hát nhảy múa. Sống như thiêu thân bất kể đến ngày mai. Tôi vừa chia tay Sung Huynh, cảm thấy bản thân hoàn toàn trống rỗng, không tình yêu, sự nghiệp, như con tàu không bến chìm đắm trong bão giông. Cũng như bao lần trước, tôi luôn là người nói lời chia tay, vì chuyện đó mà phải đổi số điện thoại, nhiều lúc cậu ta đến nhà đập cửa ầm ĩ làm hàng xóm lại kêu ca với tôi, thật là phiền hết sức. Cậu ta trẻ hơn tôi vài tuổi, còn quá ngây thơ và trẻ con, mỗi khi hôn cậu ta có thể thấy rõ cả những sợi lông măng mềm mại trên bờ môi của cậu. Tôi lại cảm thấy không nỡ làm tổn thương Sung Huynh, cậu ta xem tình yêu là cốc nước hoa quả ngon lành chỉ muốn uống đến giọt cuối cùng, còn tôi xem tình yêu như ly rượu độc càng uống càng trúng độc. Biết làm sao được, tôi chợt nhận ra mình không yêu ai, những cuộc tình chấp nhoáng làm trái tim tôi càng thêm bệnh hoạn yếu đuối, chỉ còn một mình cô đơn cũng do tự mình chuốc lấy. Tôi ngồi trước gương, một mình trang điểm, làn da nhợt nhạt trắng xanh như xác chết đã được đánh phấn hồng hào trở lại, tôi kẻ mắt thật đậm, dường như cảm thấy chút nước mắt vì sót mà trào ra, lớp mascara trôi xuống thành một vệt đen dài. Tôi vội lấy khăn giấy lau đi, nhìn mình trong gương không khỏi cảm thấy đau buồn, chỉ có thể dùng son phấn để che đi nỗi tuyệt vọng đã hằn sâu vào gương mặt bị quá nhiều dục vọng làm hoen ố. Tôi bước vào quán bar cúi đầu chào chủ quán, hôm nay là đêm liên hoan. One night only, mỗi tháng tổ chức một lần dành cho những kẻ cô đơn. Buổi tối thấm đẫm hương sắc trao nghiêng trong cơn mưa cuối mùa, mái tóc tôi cũng ướt nước mưa, mềm rũ xuống như loài thủy thảo. Mượn một chiếc khăn, tôi vội lau khô đầu tóc, khoác lên mình bộ veston đen, tôi sẽ lại đàn những bài tình ca đau thương đưa tang những ái tình chết chóc. Không khí trong quán bar say sưa sóng sánh như cơn hoang mộng loang dài, tại nơi đây lũ bướm đêm vội và ai ân, sợ ánh sáng mặt trời sẽ thiêu đốt đôi cánh. Những ánh mắt tiếc nuối, những mối tình mỏng manh trong ánh sáng lân tinh lấp lánh, tôi tự hỏi con người có thật sự yêu nhau hay không, hay vì khát khao hơi ấm mà buông lơi trong vòng tay kẻ lạ. Để rồi tâm hồn tan nát, thề thốt rằng sẽ không thể yêu ai nữa, nhưng rồi chẳng mấy chốc tình yêu sẽ đến, hay những thứ như tình yêu sẽ đến lại làm mê muội trái tim chúng ta lần nữa. Trong lòng tràn ngập những suy nghĩ thế lương, tiếng đàn như thánh ca buồn bã, trong lòng vẫn hoàn toàn đóng băng, không một chút luyến tiếc, không một mảnh yêu thương. Tình yêu đến không dễ dàng, ra đi lại vội vã như thế, liệu nơi đây ai ai cũng cô đơn như tôi phải không? Cô đơn không chỉ lúc một mình mà trong biển người đều thấy đơn độc như thế. Khách chương.